12 chòm sao tình yêu của sự phản bội. Chương 64, cầu cứu. Góc truyện audio.com. Tối đến, trước khung cửa sổ, ánh trăng vàng bạc rọi lên dung nhan yêu kiều của thiếu nữ. Từ cô luôn toát ra vẻ điềm nhiên, lãnh đạm khiến cô mỗi lần xuất hiện trong mắt người khác đều tựa như tiên nữ giáng trần. Nhưng điều này không hề tốt, ánh mắt bọn họ luôn khiến cô cảm thấy bất an. Chấm, trên bàn, điện thoại bỗng dưng rung lên. Dương Sử Nữ đang ngây ngẩn bị làm cho giật mình, liếc nhìn màn hình đang bừng sáng. Nhấc điện thoại lên, ngón trỏ di chuyển một chút sau đó đưa lên bên tai. Xin chào, cô là Dương Sử Nữ có đúng không? Còn chưa để cô kịp mở lời, người kia đã nhanh nhẹn lên tiếng trước. Là tôi, cô nhẹ nhàng đáp, sáng nay cô đến thử vai. Đạo diễn rất hài lòng về diễn xuất của cô. Hiện tại nếu cô không bận thì có thể đến Tĩnh Dạ ở Dạ Thành một chuyến. Chúng ta bàn bạc thêm về hợp đồng. Bây giờ đã là quá trễ rồi. Dương Sử Nữ ngập ngừng nói. Tôi không bận, lập tức đến đó. Nói rồi cô buông điện thoại xuống. Cả người không tự chủ run lên. Trong mắt xuất hiện nét vui mừng. Cuối cùng thì diễn xuất của cô cũng được người khác để ý đến. Nếu hợp đồng này có thể êm xuôi mà ký thì tương lai sau này nhất định sẽ có thể vươn lên. Thay đồ, sửa sang lại chính mình một chút sau đó rời khỏi nhà. Đến đúng địa chỉ mà họ nói. Dạ Thành chính là nơi xa hoa bậc nhất của cả thành phố. Dù cho nơi này đẹp đẽ, lộng lẫy đến nhường nào cô cũng không hy vọng mình một lần đặt chân đến đây. Màn hình điện thoại hiện lên con số 12 giờ 23 phút. Ngón tay cô khẽ siết chặt, nhìn quanh một lượt mới từ từ bước vào. Tĩnh Dạ dưới sự quản lý của Mạc Song Ngư cũng không khỏi phát triển đến nhường này. Ai nấy đều không lấy làm lạ vì đây chính là tụ tập những kẻ có tiền hoặc là những tiểu thư công tử thích đến đây để trải nghiệm cảm giác. Buông thả chính mình một lần, dường như biết được cô nhất định sẽ đến nên có người vừa nhìn thấy cô đã chủ động tiến lên bắt chuyện. Cô Dương, mời đi lối này. Dương Sử Nữ nhìn người đàn ông trung niên tiếp cận mình. Cẩn thận quan sát, ông ta không phải là người tốt với gương mặt gian xảo điển hình. Cô không mấy để tâm, nhẹ nhàng gật đầu, theo sau ông ta đi về phía thang máy. Không khí bên trong thang máy rất im lặng và nặng nề. Dương Sử Nữ cơ hồ không hề mở miệng nói chuyện, con người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt. Dễ dàng nhìn ra sự đê tiện không thể che giấu trong mắt ông ta. Chấm, ra khỏi thang máy, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Cánh cửa bị người đàn ông hung hăng mở tung. Hắn lạnh lùng bước ra, kéo theo một thiếu nữ xinh đẹp. Bộ dáng cô ấy rất đáng thương. Cô có thể thấp thoáng thấy được sự cầu cứu cùng thê lương trong mắt cô ấy. Không tự chủ muốn bước lên phía trước ra tay nghĩa hiệp nhưng lại bị ngăn cản. Đó là Mạc Tổng, nữ nhân cầu được bám lấy ngài ấy không đếm xuể. Bây giờ bên cạnh ngài ấy đã có vị tiểu thư kia. Nếu cô muốn ngài ấy là chỗ dựa của mình sau này thì nhất định phải có chiêu trò. Muốn hắn là chỗ dựa sau này, Dương Sử Nữ đột nhiên cảm thấy rất nực cười nhưng lại không nói gì. Dừng lại trước phòng VIP 306, người đàn ông kia đẩy cửa bước vào. Lịch sự đứng sang một bên nhường đường cho cô. Cô lạnh nhạt nhìn ông ta. Chậm rãi sải bước đi vào trong. Cánh cửa khép lại. Ồ, đến rồi sao? Cô Dương, mời ngồi mời ngồi. Trong phòng tổng cộng có 3 người. Bọn họ ai nấy đều ăn mặc lịch thiệp. Lúc này Dương Sử Nữ mới liếc mắt về phía cửa. Phát hiện người đàn ông vẫn đứng nguyên ở đó không có ý định di chuyển. Cô mới ngộ ra một điều. Họ không phải muốn cô đến chỉ là đơn thuần là bàn bạc hợp đồng. Tuy nhiên, sắc mặt cô vẫn thản nhiên, khóe môi hơi lộ ra một chút tươi cười, bước lên trước đồng thời ngồi xuống phía đối diện đạo diễn Kim. Người ngỏ lời muốn ký hợp đồng với cô, người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ ông ta là người lịch sự. Nho nhã, ngay cả cô cũng không ngoại lệ, nhưng từ khi bước vào đây, cô đã luôn có dự cảm chẳng lành. Cô Dương, xin cô hãy nể mặt đạo diễn Kim uống cạn ly này. Người ngồi bên cạnh đạo diễn Kim dường như có sự chuẩn bị từ trước. Động tác linh hoạt rót một ly rượu đưa đến trước mặt cô. Dương Sử Nữ không nhìn thấy điều gì bất thường liền nâng ly rượu. Khóe môi gợi lên ý cười xinh đẹp. Đạo diễn Kim, tôi luôn rất xem trọng ngài. Đạo diễn Kim rất tự nhiên cười đùa nói. Cô Dương không cần căng thẳng. Có điều cô chỉ nói như vậy thôi e rằng không có sức thuyết phục. Quả nhiên là đang làm khó cô. Muốn cô nhất định phải uống ly này. Chi bằng giả vờ một chút. Dương Sử Nữ nâng ly rượu đặt lên môi. Từ từ uống cạn, dưới ánh đèn vàng vọt. Màu sắc đỏ thắm trong ly dưới làn da trắng ngần của cô vô cùng nổi bật. Đẹp đẽ, đạo diễn Kim nhìn cần cổ trắng như ngọc của cô nội tâm nhịn không nổi dâng lên nhiều ý nghĩ xấu xa. Đặt ly rượu lên bàn, cô mỉm cười khẽ nói. Đạo diễn Kim, thật thất lễ quá, tôi đi vệ sinh một chút, rất nhanh sẽ quay lại. Phong thái tự nhiên kèm theo nụ cười rạng rỡ của cô không hề khiến người khác hoài nghi được điều gì. Được, cô vừa bước ra khỏi phòng, người bên cạnh lập tức nhíu mày lên tiếng. Ngài cứ thể để cô ta đi hay sao? Nếu cô ta gọi người tới hoặc là bỏ trốn thì phải làm sao? Dù người kia có căng thẳng đến mức thần sắc bất định thì đạo diễn Kim vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho dù có gọi người đến thì chắc gì đã giúp ích được cho cô ta. Một người bình thường như vậy sẽ không thể có thế lực lớn hơn nào chống lưng. Cô ta cũng sẽ không nỡ bỏ mặc hợp đồng này mà trốn đi đâu. Còn nếu cô ta thật sự muốn bỏ chạy thì cũng không thể chạy qua nổi 10 bước chân. Ông ta từ lâu đã tính kế với Dương Sử Nữ. Gấp rút gọi cô đến khi cô chưa có sự chuẩn bị tốt nhất là một trong những kế hoạch của ông ta. Người kia nghe xong cũng lộ ra vài phần kính nể. Không những dùng khổ nhục kế mà còn dựng lên một kế hoạch hoàn chỉnh như vậy. Lần này e rằng Dương Sử Nữ không còn đường để lui. Bên trong phòng vệ sinh, Dương Sử Nữ giữ chặt điện thoại trong tay. Môi mím chặt, bây giờ cô rơi vào tình cảnh không thể tiến cũng chẳng thể lùi này đúng là khổ sở muôn phần. Trong làng giải trí, quy tắc đi cửa sau vốn dĩ đã không còn gì lạ lẫm. Nhưng với cô mà nói, nếu đem danh dự của mình để đổi lấy một chút ít lợi nhuận này thì thật khiến cô không cam tâm. Trước mắt vẫn chưa thể tìm ra đối sách cho mình, có một điều khiến cô rất do dự. Dù cô đối với Trương Mặc Đình đã đường ai nấy đi nhưng cho đến bây giờ cô vẫn còn giữ số của hắn ta trong máy. Hiện tại cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều đến vậy. Ngón tay run rẩy chạm vào màn hình, cô không thể kiểm soát sự rối loạn trong lòng. Cho dù hôm nay có bị hắn nói lời khó nghe còn hơn là để bản thân mình bị hạ nhục. Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua mà cứ ngỡ như dài đằng đằng. Trương Mặc Đình rốt cuộc cũng bắt máy. Cô nhớ tôi rồi sao? Dường như đoán trước được những lời lẽ bẩn cợt này. Dương Sử Nữ không phản ứng gì nhiều. Ngón tay khẽ siết chặt. Tôi có thể nhờ anh một việc được không? Bên kia im lặng một hồi mới có động tĩnh. Cô đột nhiên nghe được giọng cười mỉa mai của Trương Mặc Đình. Sao vậy? Vứt bỏ tôn nghiêm để tìm sự giúp đỡ của kẻ đã ruồng bỏ mình sao? Dương Sử Nữ. Không ngờ cô cũng có ngày này, tay cô càng thêm gắt gao siết chặt, đè nén cảm xúc trong lòng. Cô đáp, xem như đây là lần cuối cùng, giọng nói cô run run nhỏ dần. Bên phía Trương Mặc Đình cũng không tiếp tục đùa giỡn lòng tự trọng của cô. Cô đang ở đâu? Có lẽ, cô đang thật sự gặp nguy hiểm. Hắn tuy là kẻ thích dùng lời lẽ để nhạo báng người khác nhưng cũng không thể bỏ mặc một người đang cần sự giúp đỡ của mình. Cung khuyết ngã tâm, 22, 7, 2019, cách chương.